LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2045, chương 2048, phong ấn nới lỏng. Nếu như là Tô Minh một người, Tô Minh bản thân liền trực tiếp nhảy ra ngoài, lấy động tác của hắn cùng tố chất thân thể. Cái này tầng 2 biệt thự đối với Tô Minh mà nói, không có bất kỳ cái gì tính khiêu chiến. Về phần mang theo cái Lý Viện Xương, quên đi đi, nàng dám nhảy xuống Tô Minh cũng không dám để cho nàng nhảy. Về phần ôm nàng nhảy đi xuống, động tĩnh lại quá lớn, không có cách nào cam đoan có thể hay không bị người phát hiện ra. Còn tốt Tô Minh có một cái Queen đại chiêu kỹ năng, có thể mang theo Lý Viện Xương bay thẳng ra ngoài, trên không trung bay, cái này liền không sợ bị người phát hiện. Phốc, ai ngờ nghiêm túc như thế nghiêm chỉnh thời điểm, Lý Viện Xương vậy mà rất tùy ý liền bật cười. Chỉ nghe Lý Viện Xương mở miệng nói ra: Tô Minh, người đừng đùa ta vui vẻ. Chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao ra ngoài đi. Tô Minh không khỏi có chút bó tay. Rồi, trong lòng tự nhủ, ta nói thật với ngươi, ngươi không phải không tin, ta có thể có biện pháp nào đâu. Lười nhác giải thích, loại chuyện này đoán chừng lại tiếp tục lời giải thích, Lý Viện Xương còn là sẽ không tin tưởng. Bay thẳng cho nàng nhìn xem là được rồi. Tô Minh đi lên lập tức liền đem trên giường Lý Viện Xương bế lên. Để cho Lý Viện Xương nhịn không được liền kinh hãi hô lên. Nàng không nghĩ tới Tô Minh vậy mà đối với nàng làm ra thân mật như vậy cử động. Bất quá nghĩ đến cái này tốt giống như là tại trong nhà của người khác, Lý Viện Xương miệng mới mở ra lại nhịn được. Tô Minh bên này trực tiếp đi qua đem trong phòng cửa sổ mở ra. Cái này cửa sổ so sánh lớn, sở dĩ Tô Minh rất thoải mái liền bay ra ngoài. Queen cái này đại chiêu kỹ năng cũng là cần lãng phí nguyên khí. Bất quá đây cũng là không có cách nào bên trong biện pháp. Vừa rồi đã sử dụng qua nguyên khí, tái sử dụng điểm này cũng không có gì khác biệt. Cái này đại chiêu kỹ năng, chỉ cần không phải phi hành đường dài, tiêu hao nguyên khí cũng không biết quá nhiều. À, Tô Minh, ngươi vậy mà thực bay. Lý Viện Xương bên kia miệng căng ra rất lớn, biểu tình trên mặt có thể nói đã hoàn toàn bị chấn động đến. Lúc này nàng cả người đã tại không trung, đây là nàng nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình. Khi còn bé nhìn phim hoạt hình bên trong xuất hiện nội dung cốt truyện, vậy mà thực xuất hiện. Bất quá vì sợ hãi bị người phía dưới cho nhìn thấy, Tô Minh bay vẫn tương đối cao, để cho Lý Viện Xương có chút sợ hãi. Dù là Tô Minh đã ôm nàng ôm rất rắn chắc, Lý Viện Xương bên này vẫn là không nhịn được ôm lấy Tô Minh. Tô Minh cũng không dám bay quá xa, liền một lát sau mà thôi, liền tuyển một cái không sai biệt lắm vị trí, trực tiếp rơi xuống đất. Nói cho cùng vẫn là thật không dám vận dụng trong cơ thể nguyên khí. Nếu không lấy Tô Minh tính tình, trực tiếp liền đem Lý Viện Xương cho đưa trong nhà. Viện tỷ, một chiêu này là ta cùng một cái võ lâm cao thủ học. Chỉ bất quá ta học thời gian quá ngắn, trước mắt chỉ có thể bay điểm ấy khoảng cách. Chúng ta còn là đánh cái xe trở về đi. Tô Minh nói một câu, cũng tiết kiệm Lý Viện Xương hỏi hắn vì sao có thể bay. Lúc này Lý Viện Xương cả người cũng là mộng bức, đại não chóng mặt, đã không phân rõ Tô Minh đang nói gì. Tô Minh nói hắn có thể bay đều thực bay, hắn nói cái khác, Lý Viện Xương khẳng định cũng tin tưởng. Tốt, cái kia, vậy liền đón xe đi. Ta xe còn trong công ty đây, liền không đi qua mở. Ngươi dùng di động phần mềm gọi một chiếc xe đi. Điện thoại di động của ta bị đập nát, kề bên này đoán chừng không tốt đón xe tử. Lý Viện Xương rất nhanh liền phản ứng lại, mà Tô Minh cũng không làm phiền, trực tiếp liền lấy điện thoại cầm tay ra phần mềm, gọi một chiếc xe taxi. Chỉ bất quá tương đối không tiết tháo là, nơi này đã quá chênh lệch, ngay từ đầu căn bản liền không có người nguyện ý tiếp đơn. Kết quả Tô Minh dưới cơn nóng giận tăng giá 10 đồng tiền sau khi, thời gian một cái nháy mắt, đơn đặt hàng liền bị đoạt. Đầu năm nay mặc kệ người nào, đại đa số cũng là thấy tiền sáng mắt. Nhìn một chút điện thoại phần mềm phía trên tin tức, trở về tài xế này đến chừng 10 phút đồng hồ mới có thể đến đạt. Thế là Tô Minh liền cùng Lý Viện Xương nói chuyện phiếm. Viện tỷ, hôm nay gia hỏa kia là ai? Ngươi cùng hắn quen biết sao? Lý Viện Xương tự nhiên lập tức liền đã hiểu. Tô Minh nói người là cái kia Trương Đồng. Thế là Lý Viện Xương đã nói. Có thể nói nhận biết, cũng có thể nói không biết. Ta biết hắn người này. Hắn trong khoảng thời gian này đây, một mực hướng công ty của ta đưa hoa hồng. Hơn nữa hai ngày này cũng ở đây hẹn ta ăn cơm. Bị ta cự tuyệt, ai ngờ hắn hôm nay tại công ty bãi đỗ xe chờ lấy ta. Trực tiếp đem ta cho đánh ngất xỉu. Vừa nghĩ tới cái kia chàng diện, Lý Viện Xương vẫn có chút sợ. Chỉ nghe nàng nói ra, Tô Minh ngươi biết không? Người kia thật biến thái. Hắn dùng một cái tay, vậy mà có thể đem xe của ta cho níu lại không có cách nào động đậy. Tô Minh không khỏi có chút nhớ cười, trong lòng tự nhủ hắn nhưng là cổ võ giả nha. Nào chỉ là biến thái đơn giản như vậy. Nếu như hắn thực muốn, trong lúc giơ tay nhấc chân là có thể đem ngươi toàn bộ xe làm hỏng. Nghe Lý Viện Xương nói như vậy sau khi, Tô Minh cũng không sao cả suy nghĩ nhiều. Còn tưởng rằng chính là loại kia rất bình thường. Cậu ái không được dùng tới một chút thủ đoạn hèn hạ đâu. Bất quá gia hỏa này lại là một cổ võ giả, nên tại trong thế tục rất nghiêu bức nha. Có thể Tô Minh vì sao chưa từng nghe qua người này. Thế là Tô Minh liền hỏi một câu. Người đối với người này có lý giải sao? Hắn cũng là Ninh Thành trên thương trường. Ta nghe nói qua tên của người này. Lý Viện Xương nói ra. Hắn ngay từ đầu chỉ có thể nói là một tiểu xí nghiệp gia. Nhưng không biết đi cái gì vận chuyển. Một năm qua này công ty làm phi thường lớn. Bất kể làm cái gì sinh ý đều vô cùng thuận lợi. Lập tức thanh danh liền lớn lên. Không qua công ty của hắn, cùng ta không có gì gặp nhau. Sở dĩ lúc trước ta cũng không sao cả tiếp xúc qua hắn. Ai biết hắn phát cái gì thần kinh. Lập tức tìm được ta. Tô Minh nghe được những lời này. Lại một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Người này thành công, cũng không phải như vậy tình cờ. Khả năng người ở bên ngoài xem ra, hắn là lập tức liền quật khởi. Bất quá ở trong đó khẳng định cùng hắn là cổ võ giả có quan hệ nhất định. Đoán chừng chính là một năm qua này, hắn chiếm được nhất định cơ duyên, trở thành cổ võ giả. Sở dĩ làm ăn cũng thuận lợi lên, có lực lượng cường đại. Cái này trong thế tục có mấy người có thể cùng hắn chơi. Hắn uy bức lợi dụ trực tiếp tới một bộ, làm ăn gì làm không được. Đoán chừng đây chính là hắn quật khởi thực sự là nguyên nhân a. Để cho Tô Minh phi thường tò mò là, người này rốt cuộc chiếm được dạng gì cơ duyên. Vậy mà thoáng cái liền đạt đến nhập vi cảnh. Dựa theo Lý Viện Xương nói, nhiều lắm là cái này một thời gian 2 năm mà thôi. Tốc độ này đã thật nhanh, còn tốt đem cái kia hàng giải quyết. Hắn khẳng định có cái gì đặc thù phương pháp tu luyện. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, tại Ninh Thành nơi này, về sau vẫn sẽ cùng Tô Minh đánh nhau với. Đến lúc đó uy hiếp liền lớn. Lý Viện Xương cũng không biết Tô Minh đang suy nghĩ gì. Trông xe sau khi đến, liền lôi kéo Tô Minh lên xe. Đồng thời nói ra, Tô Minh, buổi tối đi trong nhà của ta ăn cơm đi. Được. Tô Minh gật đầu đáp ứng. Bất quá xe mở sau một hồi, Tô Minh sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên một lần. Hắn cảm giác được trong cơ thể phong ấn tựa hồ giãn ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.